Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Thế Hòa không phân thắng bại. Phát hiện mới, xuất kiếm, cực nhanh như điện, nhưng là, Diệp Vân hơi dính tức đi, một kiếm này xuống dưới, cũng không có đem Hà Mã Sĩ thể chất đặc thù bóp tắt. Cho nên, Diệp Vân tự nhiên chỉ có lập lui phần, Hà Mã Sĩ thì là nhướng mày. Hắn cảm giác đến, thể chất của mình chi uy có chút vướng víu một chút. Dù là cũng không có ảnh hưởng thể chất của hắn tiếp tục vận chuyển. Nhưng là, hay là để hắn hiện lên cảnh giác. Bởi vì, Diệp Vân trước đó cũng là một kiếm phong kín cổ kỳ thể chất đặc thù. Tên nhân loại này sức quan sát cũng quá đáng sợ. Giao thủ mới lâu như vậy, hắn liền đã bắt được chính mình là như thế nào câu thông đặc thù năng lượng. Đương nhiên, hắn nhưng là thánh thể, muốn ngăn chặn hắn thể chất đặc thù. Như vậy, lấy Diệp Vân thực lực bây giờ hẳn là làm không a đến. Thế nhưng là, cái này y nguyên để hắn cảm nhận được áp lực, không thể lại để cho Diệp Vân tiếp tục như thế. Hà Mã Sĩ vung đao tật chém. Tê, sương mù màu đen đúng là từ trên thân đao tràn đầy đi ra. Trong không khí lan tràn, những sương mù này càng ngày càng nhiều, hóa thành một tấm lưới giống như. Cái này không thể nghi ngờ để Diệp Vân trốn tránh trở nên càng ngày càng khó khăn. Bởi vì hắn có thể xê dịch không gian đang từng bước thu nhỏ. Diệp Vân hừ một tiếng, xuất trưởng, oanh. Lực lượng cuồng bạo nghiền ép phía dưới, hắc vụ lập tức bị nhau nhau xua tan. Hà Mã Sĩ hừ một tiếng, ngươi cho rằng cái này đủ chưa? Oanh, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên bay vụt ra vô số sương mù đến, đem hắn quanh người đều là hóa thành một mảnh hắc vụ thế giới. Xoát, xoát, xoát, từng đao từ trong hắc vụ chém đi ra, bị hắc vụ bao vây lấy, hướng về Diệp Vân chém đi qua. Uy thế như thế, làm sao phá giải? Dù là ngươi xuyên thủng thể chất đặc thù là thế nào cùng đặc thù năng lượng câu thông, thì như thế nào đi ngăn chặn? Cho nên, đây chính là thánh thể, siêu việt huyễn thể, linh thể tồn tại. Diệp Vân tiếp tục lui, lôi quang độn triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Hà Mã Sĩ làm sao cũng vô pháp đuổi kịp, nếu như đổi lại là cổ kỳ mà nói, vậy hắn tốc độ liền muốn ở trên Diệp Vân, có thể mỗi người đều có sở trường. Hà Mã Sĩ sở trường ở chỗ toàn diện, lực công kích cũng còn là cường đại, nhưng là tốc độ chỉ có thể nói là ưu tú, cũng không có đạt tới mức độ biến thái, cho nên một cái tránh, một cái đuổi. Đều là nhanh như lưu quang, nhưng thủy chung chưa từng xảy ra chính diện tiếp xúc. Có ai sẽ cảm thấy Diệp Vân đấu pháp trơ trẽn sao? Không có, như đổi thành sinh tử chiến mà nói, đừng nói lấy trốn tránh đến tiêu hao đối thủ tinh lực, tìm kiếm quay giáo một kích cơ hội, chính là vận dụng độc dược, linh khí lại có ai sẽ quở trách? Sinh tử chiến, sống sót mới là vương đạo. Hà Mã Sĩ càng ngày càng nhanh, đem hắc vụ triển khai, uy lực tự nhiên càng lớn, nhưng là, đối với hắn phụ tải cũng đồng dạng kinh người, dù là hắn là kim thân cảnh, nhưng cũng chịu không được thời gian quá dài phung phí. Hắn không ngừng mà truy kích, muốn đem Diệp Vân cầm xuống, nhưng là, hắn không cách nào làm đến, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình. Cũng thu hồi thể chất chi uy, nói, trận chiến này, tính Thế Hòa không phân thắng bại như thế nào. Chỉ từ hiện tại tôi nói, nhưng thật ra là hắn chiếm thượng phong. Cho nên, hắn nói ra Thế Hòa không phân thắng bại đề nghị liền rất tự nhiên. Thế nhưng là, Diệp Vân phòng thủ không ngại. Như vậy, chỉ cần tiếp tục đánh xuống, Hà Mã Sĩ tinh lực khẳng định sẽ hao tổn trống không. Như vậy, ai có thể cười đến cuối cùng? Diệp Vân, cho nên, Hà Mã Sĩ chính xác là thấy tốt thì lấy, thừa dịp mình bây giờ ở vào chủ động vị trí, đưa ra thế hòa không phân thắng bại mà nói. Diệp Vân trầm ngâm, vậy tiền đặt cược đâu? Nhìn ngươi bộ dáng này, nếu như ta nói không cho, ngươi có phải hay không sẽ kiên trì tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Hà Mã Sĩ đột nhiên có chút tâm tắc, hắn thở dài, nói, ta chính là kim thân cảnh, lại chỉ có thể cùng ngươi đánh cái ngang tay, tự nhiên coi như ta thua, ý tứ chính là, hai viên thiên thược quả cho ngươi hết. Diệp Vân lập tức gật đầu, tốt, vậy coi như thế hòa không phân thắng bại. Hà Mã Sĩ lập tức có một loại khôi phục tu vi, đem Diệp Vân làm nằm xuống xúc động. Nhưng là, đây chính là nhân tộc đế đô, hắn nếu là lấy lớn lấn nhỏ, vậy cũng chớ trách nhân tộc cường giả đối với hắn không khách khí. Nếu như tứ đại tộc cường giả có thể toàn bộ tới, như vậy, Trịnh Vĩnh Minh tự nhiên không nói chơi. Mấu chốt là, xuất khiếu cảnh cường giả hiện tại còn không qua được a. Lùi một bước nói, dù là đem Đông Hoa Quốc đặt xuống thì như thế nào? Trên tinh thể này liền không có càng mạnh nhân tộc rồi. Có, cho nên, một mực sát phạt cũng không phải là biện pháp, mà là cùng nhân loại sống chung hòa bình. Đây mới là vương đạo. Dù sao, bọn hắn nhận được mệnh lệnh cũng chỉ là mở một đầu an toàn thông đạo. Cũng tìm hiểu tin tức thôi. Nghĩ như vậy, cơn giận của hắn liền lắng lại xuống dưới. Nhân tộc, chờ ngươi rảo bước tiến lên kim thân cảnh, ta sẽ lại ước ngươi một trận chiến. Hắn trầm giọng nói ra, hắn đem tu vi ép đến đồng cốt cảnh, trên thực tế đối với hắn cũng có bất lợi một mặt. Vậy chính là có chút tuyệt chiêu cần khổng lồ tinh lực đến thôi động. Đồng cốt cảnh lực lượng căn bản không đủ, để hắn cũng là không cách nào toàn diện phát huy. Cho nên, tại chính mình chân chính trong cùng cảnh giới chiến đấu, đó mới có thể đem bản thân thực lực hoàn toàn tỏa ra. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, chỉ cần phí ra sân phù hợp, ta tự nhiên không để ý một trận chiến. Ngươi rơi vào tiền nhãn bên trong a. Tham, Hà Mã Sĩ trồng rỗng ném ra hai viên trái cây, hướng về Diệp Vân ném đi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cổ Kỳ đã tỉnh lại, vội vàng đi theo Hà Mã Sĩ mà đi, bước chân hơi có chút lảo đảo. Diệp sư huynh tốt, Diệp sư huynh thực nghiêu bước. Tất cả mọi người nói, từng cái khen không lặng thinh. Diệp Vân thực sự quá ra sức, xinh xinh giữ lại đôi này báo nhân chủ tớ. Bằng không mà nói, nếu để cho bọn hắn quét ngang chư đại tông môn cùng học viện, Đông Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ còn có thể nâng lên đến đầu tới sao? Hiện tại, Diệp Vân mặc dù chỉ là cùng Hà Mã Sĩ đánh cái ngang tay, nhưng là, trận chiến này cũng đánh ra nhân tộc phong thái tới. Phải biết, Diệp Vân cũng không phải thể chất đặc thù a. Tất cả mọi người là khó tránh khỏi cảm khái. Nếu như Diệp Vân là thể chất đặc thù mà nói, lại có thể mạnh đến mức nào? Diệp Vân chỉ là hướng về đám người cười cười, liền dẫn chiến lợi phẩm trở về, kỳ huyền hoa cho Ninh Kiều. Chính mình thì là giữ lại hai viên thiên thược quả. Có cái này hai viên bảo quả, vậy hắn đột phá kim thân cảnh cần phải làm chuẩn bị lại viên mãn một chút. Sau đó, hắn bắt đầu tổng kết đánh với Hà Mã Sĩ một trận được mất. Những địa phương nào làm được kém, khuyết điểm của ta ở chỗ, cơ sở quá yếu, cho nên, dù là ta có thể xuyên thủng đối phương là như thế nào dẫn động đặc thù năng lượng, nhưng vẫn như cũ không cách nào ách chế đối phương. Luyện kiếm, tiếp tục luyện kiếm, ta muốn trong thời gian ngắn nhất có thể làm được một cái chớp mắt 20 kiếm. Hắn lại bắt đầu luyện kiếm, dừng lại lúc nghỉ ngơi. Hắn thì là suy tính tới thể chất đặc thù vấn đề. Tinh kỹ đẳng cấp chia làm hai cái bộ phận. Một, đối với lực lượng tăng phúc. Hai, dẫn động đặc thù năng lượng mạnh yếu. Trước một cái rất dễ lý giải. Một cái tăng phúc gấp 2 lực lượng. Một cái tăng phúc gấp 3 lực lượng. chênh lệch chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, nhưng là người sau mà nói, lại ít có võ giả sẽ đi quan tâm, bởi vì mọi người đối với đặc thù năng lượng bản chất nhận biết không đủ sâu. Nhưng là, đan đế khác biệt, theo đan đế, đặc thù năng lượng là phân tầng, tỉ như hỏa diễm năng lượng, tầng ngoài cùng chỉ có 200-300 độ, loại nhiệt độ này mà nói, tại Diệp Vân hiện tại tới nói, chỉ cần vận chuyển tinh lực hóa thành hộ thuẫn, liền có thể nhẹ nhõm đỡ được, mà cấp độ càng cao, như vậy, hỏa diễm nhiệt độ liền càng cao, mấy ngàn độ, mấy vạn độ, thậm chí vài ức độ đều là khả năng. Ninh Kiều vì cái gì có thể xưng thánh thể? Bởi vì nàng câu thông đến hỏa diễm năng lượng, khả năng trực tiếp chính là tầng thứ 10, tầng 20, cho nên thể chất của nàng chi uy đương nhiên lợi hại. Cho nên, dù là ta không có thể chất đặc thù, có thể chỉ cần câu thông đến đặc thù cấp độ năng lượng đầy đủ cao, vậy ta cũng có thể có được không thua thể chất đặc thù năng lực. Ở điểm này, ta ngược lại thật ra có thể nghiên cứu một chút. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, ta đã đứng ở nguyên thai cảnh độ cao, luyện kiếm luyện được cánh tay đều có chút tê dại về sau. Diệp Vân ngừng lại, bắt đầu minh tưởng, đi lĩnh hội như thế nào dẫn động tầng thứ cao hơn đặc thù năng lượng vấn đề. Đầu tiên, hắn từ tinh kỹ vào tay. Tinh kỹ là để tinh lực dẫn động đặc thù năng lượng thủ đoạn. Diệp Vân vận chuyển lôi đình tam thức, trải nghiệm lấy đặc thù năng lượng dẫn động tới quá trình. Hắn nhắm mắt lại, một lần lại một lần thể ngộ lấy. Quả nhiên, đặc thù năng lượng không thuộc về thế giới này. Diệp Vân cảm ứng được, cỗ năng lượng này là trống rỗng mà đến. Tinh kỹ, thật giống như một loại quy luật, một loại sáo lộ, lấy dạng này quy luật, sáo lộ đi dẫn động, vậy liền sẽ thu hoạch được đối ứng với nhau đặc thù năng lượng. Vậy ta muốn thế nào đi sửa đổi? Đâu, chờ một chút, ở trong quá trình này, tinh thần lực của ta tựa hồ cũng có chút tiêu hao. Chỉ là không có ý nghĩa, nếu không có ta một mực luyện đan, vẽ trận văn, đối với tinh thần lực không gì sánh được mẫn cảm, hẳn là sẽ không phát giác đến điểm ấy. Chẳng lẽ, tinh thần lực còn có một loại nào đó chỉ dẫn hiệu quả? Không sai, trước đó ta ngay tại suy đoán, tinh thần lực hư vô phiêu miểu, khả năng cũng là không thuộc về thế giới này lực lượng. Thử một chút tinh thần lực có thể hay không trợ giúp ta đi định vị đặc thù năng lượng. Diệp Vân lại bắt đầu chăm chỉ không ngừng nếm thử. Ngay từ đầu, hắn không có đầu mối. Nhưng là, hiện hữu tinh kỹ lại thành hắn ngọn đèn chỉ đường. Tại lần lượt sử dụng tinh kỹ thời điểm, tinh thần lực của hắn cũng đi theo mà động. Phảng phất cũng tiến nhập một thế giới khác. Hắn nắm lấy cái giờ này. Tại vận chuyển lôi đình tam thức thời điểm, để tinh thần lực nghịch hướng mà động, liên tiếp 3 ngày, hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Không phải luyện kiếm chính là lĩnh hội đặc thù năng lượng. Hắn cũng không có lấy được chất tiến bộ, nhưng là, hắn lại là thích thú. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình sắp có phát hiện kinh người. Lại là 3 ngày đi qua, Diệp Vân bỗng nhiên phát hiện. Hắn thấy được một cái ầm ầm sóng dậy thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, tất cả đều là lôi đình. Hắn hiện tại ở vào tiếp cận ngoại vi khu vực. Nơi này lôi đình là trắng lóa. Nhưng theo xâm nhập, có thể nhìn thấy địa phương vô cùng xa xôi xuất hiện tia chớp màu xanh lam. Giật mình thời khắc, Diệp Vân lập tức liền thối lui ra khỏi thế giới này. Đây là hắn vừa rồi thông qua ý thức nhìn thấy thế giới lôi đình, cũng chính là lôi năng lượng chỗ. Hắn giật mình, lúc trước người sáng tạo tinh kỹ cũng hẳn là tiến nhập đối ứng với nhau năng lượng không gian, sau đó mới đem tinh kỹ sáng tạo ra đi ra. Diệp Vân suy đoán, ý thức hẳn là cũng có thể dẫn động đặc thù năng lượng, bởi vì đan đế nhất niệm động, hư không nhóm lửa, vận dụng tinh kỹ sao? Không có, cho nên, Ý thức là có thể câu thông đặc thù năng lượng, nhưng là muốn cho một tái thiết nhục cảnh, thậm chí sinh quang cảnh dựa vào tinh thần lực đi dẫn động đặc thù năng lượng. Đây khả năng đâu? Không có khả năng a. Cấp độ này ngay cả tinh thần lực là cái gì cũng không biết đấy. Cho nên, liền có tinh kỹ sinh ra, dùng tinh lực tới lấy thay tinh thần lực, câu thông đặc thù năng lượng. Đương nhiên, tinh kỹ bản thân liền là một môn kỹ, dứt bỏ đặc thù năng lượng không nói, cũng là có tác dụng. Diệp Vân cảm thấy chính mình muốn nghiêu bức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.